Chương 34, Quách Phủ cũng muốn bái sư. Đề cử ra võ lâm minh chủ lúc sau, dựa theo lệ quốc tế, tự nhiên là phải khắp trốn mừng vui, cộng tương hoạt động lớn. Vì thế, một hồi mấy nghìn người long trọng tụ hội, liền như vậy bắt đầu rồi. Sớm có nhân chuẩn bị một chút cũng không có sổ rượu ngon, mỹ vị, mà bắt đầu an bài quần hùng nhập tòa. Kim Luân Pháp Vương mang theo Đạt Nhĩ ba đám người, bất động thanh sắc lặng yên ly khai, lâm đi phía trước, còn đối Sở Nguyên Sử một cái nhan sắc, kêu ý tứ thực rõ ràng, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Đối này, Sở Nguyên chỉ có thể tỏ vẻ ai thán cũng không biết Kim Luân Pháp Vương biết bị Lao Tử hãm hại lúc sau, có thể hay không mạn thế giới đuổi giết Lao Tử bất quá, kia cũng muốn hắn có mệnh tránh thoát lần này hãm hại mới được ai như thế nghĩ. Hắn rất nhanh liền đem Kim Luân Pháp Vương vứt chi sau đầu, bị Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người dẫn ngồi ở chủ tọa phía trên, nhận quần hùng luân phiên kính rượu. Về phần kính rượu lý do, đơn giản là kính ngưỡng Sở Minh chủ võ công nhân phẩm linh tinh vô nghĩa. Sở Nguyên này một bản thượng, trừ bỏ hắn cùng Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu cùng với Tiểu Dương qua ở ngoài, chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Quách Phủ đám người, Nga không đúng, còn có toàn chân giáo bây giờ đường ra nhân vương sử nhất. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, này áo rồng vai diện rốt cục tiêu thất, Quách Tĩnh lúc này mới bưng lên chén lĩnh rượu, hướng Sở Nguyên kính rượu nói, Sở huynh đệ, ngày đó ở Trung Nam trên núi, Quách mộ đem quá nhi phó thác vu ngươi là lúc, trong lòng còn có chút lo lắng, vừa rồi thử một chút hắn võ công, mới vừa rồi biết được này ngắn ngủn thời gian, hắn không ngờ kinh tiến bộ như vậy, Sở huynh đệ thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng, viễn siêu Quách mộ nhiều hy ta dựa vào này ni mã là. Xích quả quả vũ nhục ca xem qua Thần Điêu mọi người biết, đừng nhìn này Quách Tĩnh là một thế hệ tông sư, hàng long thập bát trưởng cùng cửu âm chân kinh đều là có 102 tuyệt học, hắn giáo đồ đệ thủ đoạn, kia quả thực là vô cùng thê thảm. Đại võ tiểu võ thêm Quách Phủ, người nào võ công không phải phế phải chết cho dù là Quách Tương, kia cũng là người ta tập hợp chúng ra dài, tự học thành mới cùng Quách Tĩnh cũng không bán mao tiễn quan hệ bây giờ người lấy điểm này đến cùng Lao Tử so. Với, này không phải vũ nhục Lao Tử là cái gì Sở Nguyên trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng không động thanh sắc, chính là làm cho hắn thật không ngờ chính là, Quách Tĩnh nói xong câu đó lúc sau, thế nhưng lại bưng lên một chén rượu, kính hướng Sở Nguyên. Nguyên nhân chính là vì thế, Quách Mộ có một yêu cầu quá đáng, khẩn cầu Sở huynh đệ đem tan này nữ nhi cũng thu vào môn hạ giáo dục như thế nào. Những lời này nói ra, Sở Nguyên mới vừa uống xong đi rượu, thiếu chút nữa chưa cho tái phun ra đến. Lão tử tin ngươi tả Quách Tĩnh thế nhưng muốn đem Quách Phủ đưa cho lão tử đương đồ đệ ngươi chừng nào thì cùng Kim Luân Pháp Vương học. Như vậy thượng nói a Sở Nguyên còn chưa nói nói, Hoàng Dung, Quách Phủ liền nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tính ca ca phụ thân tiểu Quách Phủ trên mặt, thế nhưng còn nổi lên một tia đỏ ửng, chợt lóe lướt qua không thể không nói, tuy rằng Quách Phủ ở nguyên nội dung vợ kịch Lý Điêu Ngoa tùy hứng, lệnh rất nhiều người chán ghét, nhưng nàng quả thật gì. Truyền Hoàng Dung mỹ mạo, hé ra tinh xảo tuyệt luân mặt cười, khó trách có thể mê đắc đại võ tiểu võ ngông điên nhất là nàng hiện tại tuổi không lớn, nhiều nhất cũng liền 15-6 tuổi tả hữu, này vẻ mặt hồng, lại bằng thêm 3 phân đáng yêu. Quách Tĩnh hiển nhiên cũng không có cùng các nàng thương lượng, này đây các nàng mới có thể kinh ngạc như thế, nhưng mà làm cho Sở Nguyên cực kỳ khó chịu chính là, toàn chân giáo vương sử nhất cũng theo bản năng kinh hô, Tĩnh Nhi không thể thu đồ đệ chính là đại sự, dương qua cho dù, hắn dù sao cũng là cái nam tử, khả phù nhi là cái nữ hài tử, như thế nào có thể vào Sở Minh chủ này tuổi trẻ nam tử môn hạ vương sử nhất vừa mới bắt đầu nói thật còn có trật tự, bất quá tiếp theo câu cũng rất không. Chúng nghe xong, huống chi, bây giờ Sở Minh chủ luận võ mặc dù thắng, lên làm này võ lâm minh chủ, nhưng hắn cùng Kim Luân Pháp Vương thật không minh bạch, chúng ta cũng là tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ, chúng ta không cần trước kiểm chứng một phen, chứng minh Sở Minh chủ trong sạch nói sau sao ma túy nói đến nói đi, này lão đạo sĩ là đem Kim Luân Pháp Vương cửu, cũng coi như ở lão tử trên đầu a xem ra lão tử lần trước diệt trọng dương cung, cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ a Sở Nguyên nghe lửa. Dẫn cung nhiên, mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, thản nhiên nhiên nhìn thấy Quách Tĩnh, nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện này. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía vương sử nhất, Lý Mạc Sầu trong mắt, thậm chí nổi lên một tia sát khí. Quách Tĩnh thành thật đôn hậu, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình kính trọng toàn chân giáo tiền bối hội như thế phản đối, bất quá hắn vẫn như cũ giải thích nói, đạo trưởng yên tâm, vừa rồi Dung Nhi đã muốn hướng ta giải thích qua, Sở huynh đệ cùng Kim Luân Pháp Vương cùng một chỗ, chính là hiểu rõ người Mông Cổ gian kế, lúc này mới lá mặt lá trái, đem kế liền kế lúc này, hắn liền trực tiếp làm cho mọi người diện, hướng Sở Nguyên hỏi, Sở huynh đệ, người Mông Cổ gian kế rốt cuộc là thế. Nào, ngươi cấp đoàn người nói một chút đi. Sở Nguyên tựa Tiếu Phi Tiếu liếc liếc mắt một cái Vương Sử Nhất, lúc này mới nói, rất đơn giản, nguyên bản từ Kim Luân Pháp Vương cướp lấy Võ Lâm Minh chủ vị, hiệu lệnh quần hùng 3 ngày lúc sau đi trước Tương Dương, mà Mông Cổ Tứ Vương Tử Hốt Tất Liệt đem thân xuất 5.000 thiết kỵ, lướt qua Hoàng Hà, ở nửa đường phục kích, đem chúng ta một lưới bắt hết. Chẳng qua Kim Luân Pháp Vương tự giác thực lực không đủ, lúc này mới tìm được Sở Mỗ, vì thế, Sở Mỗ liền tương kế tiểu kế câu nói kế tiếp sẽ không dùng nói, đang ngồi tất cả mọi người không phải đứng ốc, hiển nhiên đều đã muốn hiểu được. Vương Sử Nhất sắc mặt, lập tức liền trầm đi xuống, giống như là bị người hung hăng phiến mấy bàn tay dường như. Hoàng Dung nói tiếp, phía trước nghe được Sở Thiếu Hiệp truyền âm lúc sau, ta cũng hiểu được này kế rất tốt, nếu là chúng ta có thể đánh một cái xinh đẹp phản phục kích, có lẽ có thể đem Hốt Tất Liệt đánh chết, cũng không cũng biết đâu. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt một ngừng, hiển nhiên, giết Hốt Tất Liệt đối với triều đại Nam Tống mà nói, là nhất kiện thiên đại công lao. Vương Sử Nhất nhạ nhạ không nói, Sở Nguyên nhưng không có buông tha hắn, vẻ mặt tươi cười nói, không chỉ như vậy, ta cùng với Kim Luân Pháp Vương có ước định, phục kích ngày đó, chúng ta hội lại gặp, có lẽ toàn chân giáo có thể đi theo Sở Mỗ. Vừa mới đem đánh chết đâu những lời này nói ra, Vương Sử Nhất mừng rỡ, lại nhìn hướng Sở Nguyên ánh mắt, nhưng lại tràn đầy kính ý, nếu thật sự là như thế, ta toàn chân giáo cao thấp, đồng cảm Sở Minh Chủ Đại Đức, còn lại mọi người trừ bỏ Hoàng Dược Sư ở ngoài, cũng là thần tình vui sướng. Hắc hắc, cái này bắt đầu cảm tạ lão tử sao? Tới rồi ngày nào đó, xem lão tử như thế nào đùa chết các ngươi toàn chân giáo, này cuối cùng mấy tàn phế cặn bã cặn bã.